Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 68, bị người nhặt xác Hà Mẫn. Góc truyện audio.com. Oành, to lớn tiếng đóng cửa đã kinh động đang xem tivi Mã Lục Giáp. Nhất định là ta ngoan nữ trở về. Mã Lục Giáp lao lực địa đứng lên, vui cười hớn hở địa đi tới cửa, chuẩn bị nghênh tiếp nữ nhi bảo bối của mình. Ngoan nữ, ngươi đã về rồi. Hừ, Mã Thanh Hà một mặt xương lạnh, nổi giận đùng đùng địa đi tới. Cũng không thèm quan tâm chính mình đét đi. Thẳng lướt qua hắn đi vào phòng. Sau đó đặt mông ngồi vào trên ghế sofa. Ôm cánh tay xinh hờn dỗi. Nhìn thấy nàng bộ này thở phì phò dáng dấp. Mã Lục Giáp như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tiến lên trước lấy lòng cười nói. Làm sao rồi? Lại là cái nào chó chết chọc ta nữ nhi bảo bối tức rồi. Daddy đi chém chết hắn. Mã Thanh Hà mặt lạnh, tức giận nhìn về phía hắn. Chất vấn, Daddy, có phải là ngươi sai khiến Hoàng Trúc Khanh đi thiết kế vu hại Tuấn ca? Cái gì Tuấn ca? Cái gì vu hại? Mã Lục Giáp giật mình trong lòng. Thầm kêu không tốt, lập tức trang nổi lên hồ đồ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mã Thanh Hà hừ một tiếng. Lãnh đạm nói. Được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết phát sinh cái gì. Nói đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. Nhìn Mã Lục Giáp phì đô đô mặt béo từ từ thay đổi vẻ mặt. Mã Thanh Hà chống nạnh oán hận nói. Hai cái tên này đã thừa nhận là Hoàng Trúc Khanh chỉ khiến cho bọn họ đi vu hại Tuấn ca. Ngươi còn muốn phủ nhận. Trong lòng thầm mắng Hoàng Trúc Khanh cái tên này thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa. Mã Lục Giáp còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái kia nhất định là Hoàng Trúc Khanh tiểu tử này tự chủ trương. Quay đầu lại ta giúp ngươi mắng hắn. Mã Thanh Hà trợn mắt khinh bỉ. Nhìn thấy lúc này Daddy còn mạnh miệng. Trong lòng càng là đến khí. Phủ nhận cũng vô dụng. Trừ ngươi ra còn có ai sẽ nhiều như thế sự. Làm sao có thể là nhiều chuyện đây? Mã Lục Giáp nghe vậy nhất thời không vui. Vâng, Daddy thừa nhận việc này là ta sai khiến Hoàng Trúc Khanh làm. Có thể Daddy làm như vậy không cũng là muốn tốt cho ngươi mà. Rốt cục chịu thừa nhận đúng không? Mã Thanh Hà một mặt lạnh như băng. Cắn răng tức giận nói. Còn nói cái gì vì tốt cho ta? Ngươi vu hại Tuấn ca làm đại người khác cái bụng lẽ nào cũng là vì tốt cho ta? Chấm, đương nhiên là muốn tốt cho ngươi. Mã Lục Giáp âm thanh cũng lớn lên. Chấm, cái kia Hoắc Văn Tuấn không phải người tốt. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu không nói. Còn cùng trên đường vài cái xã đoàn có dính dáng. Hồng Hưng Tưởng Thiên Sinh liền từng đi tìm hắn. Daddy làm như vậy là vì để cho ngươi thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Mã Thanh Hà cả giận nói. Vậy còn ngươi, đừng quên ngươi cũng là xã hội đen. Ngươi có biết hay không? Từ ta hiểu chuyện bắt đầu. Sợ nhất nghe được chính là tiếng còi cảnh sát. Bởi vì ta sợ bọn họ là tới bắt ngươi. Mã Lục Giáp trầm mặc một chút. Trong lòng nổi lên một tia rung động. Có điều bị con gái như thế chống đối hắn cũng giận. Lớn tiếng nói. Mặc kệ như thế nào. Ngược lại ta chính là không đồng ý ngươi cùng cái kia Hoắc Văn Tuấn cùng nhau. Ngược lại ta chính là yêu thích Tuấn ca. Ta chính là muốn đi cùng với hắn. Ngươi quản không được. Mã Thanh Hà gào thét một câu. Sau đó xoay người đạp đạp chừng địa chạy trở về phòng. Lập tức oành một tiếng đại lực địa khép cửa phòng lại. Ta quản không được, ta là người Daddy. Mã Lục Giáp cơ hồ bị chính mình cái này tùy hứng phản loạn con gái khí bị váng đầu. Nhảy chân nộ gọi, nói tóm lại ngươi nếu như dám cùng tên tiểu tử kia cùng nhau. Cũng đừng nhận ta cái này Daddy. Không tiếp thu liền không tiếp thu. Hừ, Mã Thanh Hà từ sau cửa thò đầu ra hô một câu. Sau đó sẽ một lần oành địa đóng lại môn. Nhà đầu thúi. Mã Lục Giáp tức giận đến đầu bốc khói. Hồng hộc địa thở hổn hển. Rút ra một điếu xì gà thiêu đốt. Sau đó phun ra một cái khói đặc, vẫn như cũ tức giận khó bình. Hùng hùng hổ hổ, tức chết ta rồi. Các ngươi ồn ào cái gì a? Lúc này Mã Thanh Hà vú em đi ra. Thấy thế khuyên nhủ, được rồi, lão gia, xin bớt giận, có chuyện từ từ nói mà. Ngươi cũng không phải không biết, tiểu thư hiện tại đang đứng ở phản bội kỳ. Phản bội kỳ ghê gớm a. Mã Lục Giáp tức giận bất bình địa trở về đầy miệng. Vú em nhướng mắt, chính mình cái này lão gia có lúc cũng sẽ biểu hiện ra ấu trĩ một mặt. Chỉ được ôn nhu động viên nói. Tiểu thư cùng ngươi là một cái tính khí, đều là vuốt lông lừa. Chờ ôn hòa nhã nhận lại cùng tiểu thư cố gắng nói một chút chính là. Cha và con gái nào có cách đêm cừu a? Mã Lục Giáp trầm mặc lại. Vừa nãy hai người cãi vã vú em cũng nghe được một điểm. Không nhịn được nói. Y theo ta nói việc này vẫn là lão gia ngươi làm không chân chính. Cũng khó trách tiểu thư tức giận. Mã Lục Giáp lại khó chịu. Mạnh miệng nói. Ta có cái gì sai? Ta làm như vậy còn chưa đều là quan tâm Thanh Hà. Nàng còn không cảm kích. Hừ, ngươi được kêu là quan tâm sao? Ngươi đó là chuyên chữa trị. Đối với Mã Lục Giáp ngang ngược bá đạo vú em cũng có chút không hợp mắt. Làm sao người nhỏ, lời nhẹ, xoa xoa huyệt thái dương. Đối với chuyện này đối với tính bướng bỉnh phụ nữ nàng đúng là nhức đầu không thôi. Hoắc Văn Tuấn cũng không biết Mã Thanh Hà vì mình cùng phụ thân đại ầm ĩ một trận. Bởi vì Mã Thanh Hà giận đùng đùng chạy. Hắn mất đi nhờ xe cơ hội. Cũng may dạp chiếu bóng khoảng cách nhà của hắn không xa lắm. Liền dự định đi trở về đi. Buổi tối Hồng Kông chị An cũng không coi là nhiều được. Bởi vì tự đầu đông đảo. Thường xuyên gặp có bên đường chém người hoặc là đầu đường ác chiến sự tình phát sinh. Đặc biệt ở du tiêm vượng khu vực. Kinh tế phát đạt mỡ đủ. Đại tiểu tự đầu san sát. Bình tĩnh mặt ngoài dưới thường có cuồn cuộn sóng ngầm. Có điều Hoắc Văn Tuấn đối với này cũng không lo lắng. Lấy thân thủ của hắn. Những người giang hồ đó hoặc là tên móc túi hàng ngũ nếu như dám đến trêu chọc hắn. Không khác nào là muốn chết. Sắp đến Tây Cửu Long thời điểm. Đi ngang qua một chỗ quán bar. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên hơi nhướng mày. Cửa quán rượu. Một cái uống đến say khướt. Đi lại bất ổn cao gầy nữ tử đang bị ba cái người giang hồ dáng dấp thanh niên điều khiển. Hướng về phụ cận một cái âm u hẻm nhỏ đi đến. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được cái kia mấy cái người giang hồ phát sinh dâm tà tiếng cười. Uống say nữ nhân bị nhặt xác. Chuyện như vậy mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai đều không tiên thấy. Hoắc Văn Tuấn cũng không muốn quản nhiều. Mỗi người đều có trách nhiệm vì là hành vi của chính mình trả nợ. Chỉ có điều để hắn có chút lưu ý chính là. Giờ khắc này đang bị ba người kia người giang hồ điều khiển nữ nhân. Quần áo bóng lưng nhìn qua lại làm cho hắn có loại nhìn quen mắt cảm giác. Cái kia bộ quần áo. Thật giống là ngày hôm nay Hà Mẫn xuyên chứ. Về suy nghĩ một chút. Hoắc Văn Tuấn phát giác chính mình cũng nhớ không lầm. Kết hợp cái kia quen thuộc bóng lưng. Hắn có 90% chắc chắn. Cái kia uống say nữ nhân chính là trước kia nổi giận mà đi Hà Mẫn. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi ngạc nhiên. Có điều hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Mắt thấy Hà Mẫn liền muốn bị ba cái người giang hồ mang vào hẻm nhỏ. Nhất thời sắc mặt thay đổi. Bước nhanh xông lên trên. Thừa dịp cái kia mấy cái người giang hồ chưa sẵn sàng. Đem bọn họ đẩy ra. Đồng thời đỡ lấy cái kia mềm oặt nữ nhân. Cúi đầu vừa nhìn. Quả nhiên là Hà Mẫn. Nhìn đã ý thức không rõ Hà Mẫn. Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày. Liếc mắt là đã nhìn ra đến nàng bị người hạ độc. Không cần nhiều hỏi. Ra tay tự nhiên là trước mắt này ba cái người giang hồ. Âm thầm lắc đầu. Một người cũng dám tới chỗ như thế. Thật là một gái ngố. Này, suy tử, ngươi làm gì a? Dám đến xấu đại gia chuyện tốt. Bị đẩy ra, người giang hồ mắt thấy nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Chặn ngang bọn họ thật vất vả chiếm được cực phẩm mỹ nhân. Nhất thời thẹn quá thành giận, địa cao giọng quát mắng lên. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt băng lạnh. Thức thời mau cút, chó chết, muốn chết. Ba cái người giang hồ nổi giận. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.